Chương 149 theo tới Vương Tiểu Minh 3. Màu trắng gì củ vợ bị tổ kỳ họa sổ gỗ dùng sức ném trên không. Tổ kỳ họa sổ gỗ nhìn xem nó, trong mắt mang theo kiên quyết cùng không muốn. Dì cù vợ một khi bị phá hủy, hết thể đều đem kết thúc. Chỉ bất quá, hắn lúc này không có chút nào hối hận gầy gầy em mở thành tiếng vang lên, gầy đem gầy gì đờ hát để vào khe thẻ bên trên. Nhanh chóng 360 độ xoay tròn. Gầy cực lớn đồng hồ huyễn ảnh chậm rãi xoay tròn lấy. Biến thân sau đó, gầy triệu hồi ra vũ khí của mình gì cản giác. Đạp hắn bỗng nhiên trên mặt đất dẫm mạnh, hướng về phía trên nhảy vọt đi qua. Vọt nhìn thấy gầy cử động lúc, con mắt trừng lớn. Hắn muốn ngăn cản, cũng đã không kịp. Lặn ánh mắt từ trên người hắn thu hồi. Vọt từ vừa mới bắt đầu, cũng không có dự định đi ngăn cản gầy hành động. Những người khác không biết, lặn nhưng là hiểu rõ rõ ràng. Dì cù vơ, trên người hắn còn có không ít dành trước. Cụ thể bao nhiêu nạn không rõ ràng. Bất quá có thể khẳng định là, liền dì cụ vợ tới nói, tùy tiện gây phá hư. Vang tiếng bạo liệt vang lên, trên không sáng lên một đoàn nóng bỏng hỏa diễm. Tổ kỳ họa sổ gỗ sử dụng dì cụ vợ, bị gây nặng nghề mà phá hủy. A dì cụ vợ bị phá hủy phía sau, mới vừa từ 2068 trở về cả đạ sủ cả xạ con mắt hơi nhíu. Hơi kinh ngạc sau đó, hắn liền thu hồi ánh mắt. Với hắn mà nói, bây giờ tổ kỳ họa sổ gỗ cũng không phải mục tiêu của hắn. Trước mắt hắn đang điều tra sự tình, cũng cùng hắn tạm thời không có quan hệ. 2068, hoang vu vắng lặng trong sa mạc. Ha ha ha ngồi ở trên ghế trung niên thân ảnh, phát ra trận trận tiếng cười. Thanh âm của hắn, không có chút nào thất kinh. Theo tiếng cười vang lên, cái ghế cùng với thân ảnh bắt đầu chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Dì cù vừa bị phá hủy phía sau. Tổ kỳ họa sổ gỗ té quỵ dưới đất. Gầy sau khi rơi xuống, đưa tay rút ra dị cụ vở bên trên gầy gì đờ hoát. Ánh sáng lóe lên, hắn giải trừ biến thân hình thức. Gầy dạng này sự tình liền xem như kết thúc cá. Tổ kỳ họa sổ gỗ nhìn xem hắn, vấn đạo. Gầy không nói gì, nhẹ gật đầu. Ba dị cụ vở bị phá hủy sau đó, trang diện lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Đứng tại nạn bên người tiểu ạ học ra, giật giật ống tay áo của hắn. Ba, muốn về nhà, ăn cơm. A áo ra ngẩng lên cái đầu nhỏ, tiếng non nớt đạo. Hôm nay đối với nàng mà nói, tuyệt đối không phải rất tốt một ngày. Nhất là đi tới 2068 thời điểm. Đối với A áo ra tạo thành tinh thần tổn thương, là tương đối lớn. Dù là nàng không có ký ức, nhưng mà đối với mạ lúc vương thiên sợ cảm giác, để cho nàng đã nhận lấy không ít áp lực. Nếu không phải nạn một mực tại an ủi nàng. A áo dạ thật không chắc chắn có thể đủ kiên trì. Lằn sừng sốt một chút, xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Theo dì cụ vợ đã bị phá hủy, đám người cũng không có ngừng lại ở chỗ này tất yếu. Lằn đưa tay hư không kéo một phát, thứ nguyên bích xuất hiện tại trước mặt. Lợi dụng thứ nguyên bích, lằn bọn người trở lại 9 giờ tới 5 giờ về đường. Lần này, cả đoạ sủ cả xa cũng đi theo. Ngược lại là họ rất sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Có thể lý giải. Chính mình ma vương đại nhân tổ kỳ họa sổ gỗ bây giờ không có gì của vợ. Thân là hắn trung thành nhất lại trí tuệ cao nhất tùy tùng, vợ khẳng định muốn có hành động. Đám người rời đi về sau, bỏ hoang cũ nhà máy. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp từng trận tiếng bước chân vang lên. Sơ bật cùng ngủ xuất hiện, tại bỏ hoang cũ nhà máy chậm rãi đi lại. Uy, sơ bật u nhìn một chút trên mặt đất gì cụ vợ xác, hiếu kỳ nói. Sự tình thật kết thúc như vậy sao? Tổ kỳ họa sổ gỗ cái kia tiểu ma vương, thế nhưng là không có gì cụ vợ. Kết thúc sở vật cười lạnh. Mục đích của hắn vẫn chưa hoàn thành. Tổ kỳ họa sổ gỗ từ đầu đến cuối chính là trong tay hắn một con cờ. Hắn muốn biến thành phổ thông học sinh cấp 3 mà gì Âu nguyện ý, hắn đều sẽ không đồng ý. Đang quan sát gì cụ vợ mảnh vụ lụ run lên bần bật, hắn bỗng nhiên cảm giác mình phía sau lưng có chút lạnh. Sở vật không để ý đến hắn. Đối với hắn mà nói, A áo giả tác dụng xa xa muốn so ủ lớn hơn nhiều. Mặc kệ là xử lý sự tình, vẫn là mưu lược phương diện. Vô cùng đáng tiếc là, bây giờ nàng lâm vào trạng thái mất trí nhớ. Cho dù là hắn, đều tạm thời không có biện pháp gì. Mất trí nhớ loại đồ vật này hắn là tham giả cơ, cũng không phải bác sĩ. Sơ bật hướng về phía trước mấy bước, ánh mắt đặt ở trên thi thể cả xìn. Hắn khỏe miệng, câu lên băng lãnh nụ cười tàn nhẫn. 9 giờ tới 5 giờ về đường, Sago, đây là người bạn mới A Thúc Công Tổ Kỳ Họa Juni chỉ rồi nhìn xem cả đạ sủ cả xạ, cười nói. Hắn Tổ Kỳ Họa sổ gồ sửng sốt một chút. Bằng hưu từ lúc bọn hắn nhận biết một khắc này, hắn mỗi giờ mỗi khắc không còn bị đánh. Nói là địch nhân Tổ Kỳ Họa sổ gồ không đốc. Cả đạ sủ cả xạ cùng hắn thời điểm chiến đấu, nhất định là để cho hắn. Không phải địch nhân, QNZ không tính đưa cờ bằng hưu. Tổ Kỳ Họa sổ gỗ nhìn một chút hoạt bát sổ cả đói ạ. Thúc công, hắn gọi cả đạ sủ cả xạ, là sổ ca ca. Tổ Kỳ Họa sổ gỗ đồng dạng cười trả lời. Hắn bây giờ đã không còn là cả mẹn gì đờ gì ố lại thêm cả đạ sủ cả xạ là sổ cả đạ ca ca. Hiện tại lời nói, cả đạ sủ cả xạ nói theo một ý nghĩa nào đó, xem như bằng hữu của hắn. Sòi ổ ca ca Tổ Kỳ Họa dù nhì chỉ rổ vô ý thức liếc mắt nhìn nản. Động tác của hắn, không thể nghi ngờ là ám chỉ sở ổ cả đạ cùng nản quan hệ kỳ thực thêm gần một chút. Đang quan sát chung quanh cả đạ sủ ca xạ, lập tức không có tâm tình. Muội muội của mình, đây chính là muội muội của mình đột nhiên, muội muội của mình đối với ngoài ra nam nhân nắm giữ cực lớn hảo cảm. Chớ nói cả đạ sủ ca xạ loại này muội khống. Liền xem như những người khác e rằng cũng sẽ không có hảo tâm gì tình. Cả đạ sủ cả xạ, ngươi cu nở dê ngồi đi, ha ha. Tổ Kỳ Họa dù nỉ chỉ rồ cười cười, chậm rãi nói, vừa vặn liền muốn ăn cơm đi, hôm nay chúng ta ăn tiệc. Sau khi nói xong, hắn liền tiến vào trong phòng bếp bận rộn. Thúc công, sòi ổ tới giúp ngươi. Nghe được có tiệc ăn, sòi ổ cả đạ vội vàng đi theo. Nhân gia cũng tới. Báo nản cánh tay ạ ảo dạ cũng vội vàng đứng dậy, chạy chậm đi qua. Mất đi ký ức, mỹ thực đối với nàng lực hấp dẫn có thể nói là chí mạng. Liền trước mắt mà nói. 9 giờ tới 5 giờ về đường lớn nhất hai cái ăn hàng, chính là sở ổ cả đợi ạ cùng ạ ảo dạ. Đối với hai nữ có phải hay không có thể đạt đến béo đọc loại trình độ đó, còn cần phải chờ khảo cứu. Trước mắt tới nói, các nàng thể trọng cũng không có phát sinh biến hóa. Hai cái đơn thuần nhất tiểu bạch nữ sinh rời đi về sau, trong đại sảnh bầu không khí trở nên có chút đè nén.